Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 136, sống như vậy chẳng phải rất khổ sở sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zombie có thể rời khỏi đây, bất kể là vì may mắn hay yếu tố nào khác, đều sẽ thêm chút hy vọng cho con đường tiến hóa của mình. Những kẻ ở lại, khi còn sống là pháo hôi của nhân loại, sau khi chết cũng chỉ là hạng tầm thường trong giới zombie. Nhan Ly nhất thời cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Tần Hiểu Bạc thở dài, nếu không phải năm đó gặp được các cô, tôi đoán mình cũng đã trở thành một trong số chúng rồi. Anh ta dường như ngộ ra điều gì đó, bất đắc dĩ cười khổ. Khi còn sống là trâu ngựa, chết rồi đến trâu ngựa cũng không bằng. Mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi ở tầng một này trước đi. Nhan Ly đề nghị, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Đây là tầng 6, không có một người sống sót nào. Mục Tuyết Ca chọn ngay một cánh cửa rồi đạp mạnh, phá cửa. Thật ra cũng có những căn phòng cửa mở một nửa, chỉ tiếc là vì cửa chính mở toang, zombie cũng sẽ đi vào trong. Phàm là những nơi zombie đã đặt chân đến, cảnh tượng bên trong quả thực không thể nhìn nổi, hỗn loạn không chịu được. Máu tanh, hôi thối, tanh tưởi, khiến người ta buồn nôn. Mặc dù là mạt thế, nhưng mọi người từ khi đi theo Nhan Ly, chưa từng trải qua ngày tháng khốn khổ nào. Có thể ở trong những căn phòng điều kiện tốt hơn một chút, mọi người tự nhiên không cần phải tự ngược đãi mình, chịu đựng những thứ không đáng. Vào phòng, Nhan Ly và Tần Hiểu Bạc lấy tất cả tinh hạch từ trong không gian của nhau ra. Hàn Tiếu Tiếu ngồi xổm ở cửa suy nghĩ cách sửa cửa. Mọi người tự chia nhau đi, Nhan Ly ngồi trước bàn trà, lấy giấy bút ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Tầng 1 là gara, không có nhà dân, tức là bắt đầu từ tầng 2, hiện tại bọn họ đang ở tầng 6. Cho dù đều là zombie không mạnh lắm, nhưng zombie quá nhiều cũng giống như chiến thuật biển người. Mọi người từng tầng g, y, ế, c lên cũng khá tốn thời gian. Hơn nữa tầng càng thấp, zombie càng nhiều. Bởi vì khi nguy hiểm xảy ra, phản ứng đầu tiên của con người là bỏ chạy. Những người sống ở trên cao sẽ theo bản năng chạy xuống dưới, rời khỏi tòa nhà này. Cho nên bận rộn nửa tiếng đồng hồ, cũng chỉ từ tầng 1G, Y, E, C lên đến tầng 6 mà thôi. Lúc bọn họ vừa vào phòng, đằng sau còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngọ nguậy của zombie. Là zombie ở các tầng khác phía trên, cửa không sửa được rồi. Hàn Tiếu Tiếu nói, Mục Tuyết Ca trực tiếp dọn đồ nặng trong phòng chặn cửa. Cánh cửa lung lay sắp đổ dưới sức ép của vật nặng, dán chặt vào khe hở, nhìn từ bên ngoài hành lang có vẻ rất bình thường. Nhan Ly vừa viết vừa hồi tưởng, tầng 2 không có người sống sót, tầng 3 hình như có 2 người, tầng 4 bên trong có sinh vật sống, nhưng không chắc chắn bị nhốt trong phòng là zombie hay người sống. Nhan Ly sao chép dị năng hệ tinh thần, hơn nữa tinh thần lực của cô rất mạnh, cho nên cho dù không cần dùng mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được môi trường và sự thay đổi xung quanh, bao gồm cả việc có sinh vật sống đang hoạt động trong phòng hay không. Nhan Ly tiếp tục viết, tầng 5 và tầng 6 không có người sống sót. Vậy còn phía trên thì sao? Cô nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung cảm nhận. Trước khi vào, Nhan Ly và Lạc Ninh đã cảm nhận được bên trên có hoạt động của sinh vật sống. Chỉ là tầng chính xác lúc đó cô không có thời gian cảm nhận tỉ mỉ. Tầng 7 có một người sống sót, không đúng. Trong phòng hình như còn có một người nữa. Nhan Ly mơ hồ cảm thấy, trong căn phòng đó có một người một zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zombie hình như bị nhốt trong một căn phòng nào đó. Sử dụng tinh thần lực cực kỳ tiêu hao tinh lực và năng lượng, đổi thành người khác trước là một đợt tấn công bằng dị năng hệ lôi. Sau đó lại sử dụng tinh thần lực bừa bãi như vậy, sớm đã mệt đến mức suy sụp. Nhưng đến chỗ Nhan Ly, không những không có chuyện gì, sắc mặt cô vẫn bình thản như thường, dường như không có gì mệt mỏi. Từ lần đầu tiên có thể hấp thụ tinh thạch, cho đến tận bây giờ, Nhan Ly mặc dù không đếm kỹ mình đã hấp thụ bao nhiêu viên tinh thạch, nhưng ước tính sơ bộ, ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn viên. Đây là vẫn trong tiền đề chia đều tinh hạch với đồng đội. Có thể tưởng tượng được, bọn họ đi đến đây, tổng cộng đã G, I, E, C bao nhiêu con zombie. Tất nhiên, không thiếu một số là nhặt được. Khi còn ở thành phố A, chính phủ đã điều động lực lượng vũ trang oanh tạc một khu vực. Lúc đó con người còn không biết những viên đá kỳ lạ còn sót lại trong cơ thể zombie là một loại sức mạnh quý hiếm khó cầu. Do đó, hoàn toàn là nhan ly hời, nhặt được cả đống. Còn có lần một nhóm người ở trong khách sạn, bên ngoài xảy ra bạo loạn zombie, nhất thời thu hút cả đám zombie ở gần đó. Bọn họ dùng lửa và nỏ liên tục tiêu diệt zombie, đến sau này giống như ớt trong Plants vs Zombie, một khi đốt cháy sẽ nổ tung cả một mảng zombie lớn. Trời sáng, bọn họ xuống nhặt tinh hạch, đều trực tiếp dùng bao tải để đựng. Thời kỳ bọn họ thu được tinh hạch zombie đỉnh cao nhất vẫn là ở khu an toàn G thì. Khoảng thời gian đó bọn họ vĩnh viễn không quên, một tháng phải xảy ra mấy lần nguy cơ sóng thần zombie. Con người không phải đang chuẩn bị chiến đấu, thì chính là đang trong quá trình chiến đấu với zombie. Tuy rằng vất vả, nhưng đó là thời khắc đoàn kết chưa từng có giữa con người. Ngay cả đội của Bùi Tư Dạ, cho dù mỗi người một suy nghĩ, nhưng cũng sẽ gia nhập vào. Động tĩnh ở tầng 13, là tầng 13, Lạc Ninh và Nhan Ly đồng thanh nói. Hai người đồng thời mở mắt ra, Hàn Tiếu Tiếu chống cằm, trong mắt mang theo lo lắng và quan tâm nồng đậm, nói. Từ khi mặt thế giáng xuống đã qua lâu như vậy, bọn họ bây giờ vẫn còn sống, chứng tỏ là từ lúc đó đã bị nhốt trong nhà, hơn nữa còn rất may mắn không bị C-H-E-T đói. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba. Ở đây cứ sống trong lo sợ và áp lực hết tháng này qua tháng khác, chẳng phải rất khổ sở sao? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian ban đầu của mình, cô có chút đau lòng, đỏ mắt. Cái cảm giác chỉ có thể mở mắt chờ C, H, E, T đó, thật sự rất đáng thương, rất vất vả. Nhan Ly, đi tắm trước đi, Hàn Tiếu Tiếu mấp máy môi, dường như đang do dự điều gì đó, nhưng lại không nói gì. Cô nàng đứng dậy gật đầu, đi vào phòng tắm, mọi người xếp hàng tắm rửa, thay quần áo bẩn trên người. Nhan Ly thì trực tiếp vào không gian tắm rửa, trong không gian của cô có nước, cũng có một căn phòng do chính tay cô tạo ra. Sau khi nằm trong không gian rất lâu, Nhan Ly lấy ra vài cái giỏ. Nước và thức ăn, còn có một số viên vitamin con nhộng, cùng với thuốc men đơn giản thường dùng. Liên tiếp đựng đầy mấy giỏ, giống như một đống vật tư cứu viện giống hệt nhau. Cách chương.